FCI, mê án tập, quyển 1 chương 12, tiết tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án thứ nhất kẻ giết người theo số tiết tử. CI thành lập, FCI là tên gọi tắt của đội điều tra những vụ án có tình tiết đặc biệt. Special Crime Investigation Team, do chính Tổng cục trưởng Cục Cảnh sát đề nghị thành lập chuyên điều tra những vụ trọng án đặc biệt, thành viên bao gồm những cá nhân ưu tú nhất của Cục. Bản tuyên bố thành lập đội như sau. Bất kỳ hành động nào của FCI đều mang tính độc lập. Tất cả hành động sẽ do chính đội trưởng báo cáo trực tiếp lên cục trưởng mà không bị bất kỳ bộ phận khác cản trở. Khi FCI yêu cầu, các bộ phận khác phải lập tức toàn lực phối hợp. Người ký: Tổng cục trưởng Cảnh sát Bao Trừng. Thời gian ký: ngày 7 tháng 11 năm 2006. Danh sách thành viên của FCI, đội trưởng: chính, Bạch Ngọc Đường. Ngày sinh: ngày 27 tháng 9 năm 1980. Lý lịch: năm 1998, tốt nghiệp trường quân đội X, 3 năm liền quán quân môn Sanda. Năm 1999 đến năm 2002, phi công máy bay chiến đấu, đạt quân hàm thượng úy không quân. Năm 2002 đến năm 2005, xuất ngũ, gia nhập đội cảnh sát thành phố S cho tới bây giờ, phá vô số án. Đội trưởng: Phó Triển Chiêu. Ngày sinh: ngày 26 tháng 9 năm 1980. Lý lịch: năm 1998, đạt bằng thạc sĩ môn tâm lý học tội phạm ở trường quân đội X. Năm 2002, lấy bằng tiến sĩ môn tâm lý học tội phạm. Năm 2002 đến năm 2004, công tác tại phòng nghiên cứu tâm lý học đặc biệt ở New York. Năm 2005, về nước làm cố vấn tâm lý học tội phạm cho chính phủ, kiêm giáo sư môn tâm lý học trường quân đội X, hiện là cảnh sát của phòng nghiên cứu tâm lý của Cục Cảnh sát thành phố S, đội viên. Công việc bên ngoài: Vương Triều, cảnh sát, trước ở dưới quyền Bạch Ngọc Đường. Mã Hán, cảnh sát, nguyên là đội viên của Phi Hồ. Trương Long, cảnh sát, trước ở dưới quyền Bạch Ngọc Đường. Triệu Hồ, cảnh sát, có 5 năm kinh nghiệm 5 vùng. Từ Khánh, cảnh sát, nguyên là kỹ sư máy móc của quân đội. Đội viên: công việc bên trong, công tôn sách pháp y, tiến sĩ nhân chủng học. Tưởng Bình, chuyên gia vi tính, một trong những hacker giỏi nhất nước. Khác, không phải nhân viên cảnh sát. Lưu Phương, truyền thông liên lạc, phát ngôn viên của cảnh sát. Hàn Trương, tình báo viên, liên quan đến bảo mật tin tức. Ngày 8 tháng 11 năm 2006, 13 giờ, những nhân viên trên đến lầu 17, phòng làm việc FCI ở Cục Cảnh sát thành phố S báo danh. FCI, đội điều tra những vụ án có tình tiết đặc biệt. Special Crime Investigation Team, chính thức thành lập, cách chương.